cơn mưa, cái rét đầu đông, khăn em bay hiu hiu gió lạnh. Hoa xưa thôi rơi, ta bên nhau một chiều tan lỡ. Đường cổ ngữ xưa, chậm chậm bước ta về. Hà Nội mùa này chiều không buông nắng, phố vắng nghiêng nghiêng cành cây khô, quan cóc liêu xiêu một câu thơ. Hồ Tây tím mờ. Hà Nội mùa này lòng bao nỗi nhớ, ta nhớ đêm nào lành đôi tay, hơi ấm chào anh tuổi thơ ngây, tưởng như còn đây. Ta nhớ đêm nào lành đôi tay,